Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đã phân nhà, Cao Phân quyết định đưa hết 50 đồng cho Phúc Sinh. Anh cả chị dâu không có ý kiến gì. Phân nhà rồi thì đương nhiên không tiện hưởng chung vận may của Phúc Sinh nữa. Trên mặt Lưu Tú Hảo lộ vẻ đau khổ. Giống như thể Tạ Tiểu Ngọc vừa ăn trộm mất của cô 50 đồng vậy. 50 đồng đấy, nếu chưa phân nhà, thì đó là tài sản chung của cả nhà. Phúc khí ấy, giờ bị Tạ Tiểu Ngọc cướp mất rồi. Phúc Sinh đã quay người vào phòng sau, lấy ra bộ dụng cụ làm mộc được cất giữ cẩn thận trong nhà. Cưa, bào, dây mực, người chồng đầu tiên của Cao Phân là thợ mộc. Thợ mộc trong làng cũng từng là học trò của ông ấy. Phúc Sinh định tự làm đồ gỗ. Trước kia sống trong rừng thời cổ đại, anh còn từng đốn cây dựng nhà gỗ, chặt tre làm bàn ghế tre. Bây giờ có sẵn dụng cụ, lại càng dễ hơn. Loại bàn bào trong cổ đại cũng tương tự như loại anh đang cầm trong tay bây giờ. Cao Phân thấy anh lấy hết đồ nghề ra, vội hỏi, con làm gì đấy? Phúc Sinh, làm đồ gỗ, những ngày trời mưa này. Phúc Sinh ở luôn trong đại đội làm đồ gỗ cho nhà mình. Người ta có chọc ghẹo anh cũng chẳng buồn để ý. Chỉ khi Tạ Tiểu Ngọc mang cơm đến, Phúc Sinh mới chịu buông tay ngồi nghỉ một lát. Một cái giường, một cái bàn ăn, 4 chiếc ghế dài, còn lại ghế dựa, ghế thấp, tủ đầu giường, kệ bếp trong nhà đều được Phúc Sinh làm bằng tre. Phía sau núi có cả một rừng tre lớn. Chỉ cần nói với đội trưởng một tiếng, chặt vài cây tre lớn cũng chẳng sao cả. Làm đồ gỗ cũng rất vất vả. Tạ Tiểu Ngọc nấu một nồi cơm thịt kho. Còn chưa kịp mang cơm cho Phúc Sinh thì đại trụ đã chạy tới gọi cô. Thím Ba, thím mau đi xem đi. Bà nội đang cãi nhau với người ta ở đại đội. Xưởng mộc của làng nằm ngay tại đại đội. Tạ Tiểu Ngọc vội vàng chạy tới. Cao Phân và thím Liêu lại đang cãi nhau. Thím Liêu chỉ có một cậu con trai quý như vàng, nhưng lại có tới 3 cô con gái. Con rể thứ hai của bà Hà Dũng là thợ mộc trong làng. Có tay nghề nên cuộc sống so với người khác khá giả hơn. Con gái út của thím Liêu do chuyện với Vương Nhị Lai mà tiếng xấu đồn ra mấy làng lân cận. Hiện đang được gửi lên thành phố ở nhà vợ chồng con gái lớn. Giờ đã tìm được nhà trai để gả. Thím Liêu đến nhờ con rể thứ hai làm vài món đồ gỗ để làm của hồi môn. Chuyện chẳng có gì cả cho đến khi bà ta vừa bước chân vào đại đội thì thấy con rể cãi nhau với Phúc Sinh về mấy cây tre lớn dưới đất. Hà Dũng nói là do mình chặt về. Còn Phúc Sinh không nói gì. Chỉ đứng đạp lên mấy cây tre. Hà Dũng kéo mãi không được. Rồi Phúc Sinh chỉ nhấc chân lên. Hà Dũng đã ngã ngửa ra sau. Đập u đầu sưng một cục to. Cả mối hận cũ lẫn tức giận mới bốc lên. Thím Liêu lập tức chửi rủa om sòm, nói Phúc Sinh trắng trợn cướp mấy cây tre mà con rể bà khổ cực vác từ trên núi về. Vừa giữ vừa ngóc, nói còn chẳng ra hơi. May mà hồi đó không để nó làm con rể. Ai biết lúc nào thì nổi điên đánh người. Dựa vào sức khỏe mà ước hát, y, ế, p con rể tôi hiền lành. Con rể tôi còn học nghề mộc từ ông bố kế C, hát. Ế, tê tiệt của nó mấy bữa. Giờ cái gì cũng để nhà họ Diệp chiếm hết là sao? Tạ Tiểu Ngọc đẩy thím Liêu đang mắng chửi Phúc Sinh ra. Cúi xuống kiểm tra mấy cây tre to bằng miệng bát. Rồi bảo đại trụ đi gọi đội trưởng tới. Chờ đội trưởng đến nơi. Cô mới nhìn thẳng Hà Dũng nói. 5 cây tre này là Phúc Sinh chặt về. Anh lười, không muốn lên núi. Thấy Phúc Sinh ít nói dễ bắt nạt nên nhận vơ là mình chặt đúng không? Hà Dũng trong bụng nghĩ, làm sao Tạ Tiểu Ngọc đoán được chứ? Dù sao Phúc Sinh cũng ngốc như câm. Trong sân đại đội còn mấy chục cây tre to nhỏ. Anh ta có lấy vài cây của Phúc Sinh thì cũng không ai nói được gì. Tre trên núi thì không mất tiền. nhưng những cây to cỡ miệng bát mà vác về thì rất nặng. Anh ta chỉ muốn chiếm chút lợi từ Phúc Sinh thôi. Cả làng không biết có bao nhiêu người từng lợi dụng Phúc Sinh. Xưa nay cậu đều im lặng không nói. Hôm nay lại phản kháng. Đúng lúc bị mẹ vợ anh trông thấy. Giờ bà mẹ vợ ra hớt mắng Phúc Sinh. Anh cũng chẳng thể cãi lại mẹ vợ được. Dù sao thằng ngốc cũng không biết biện minh. Nói gì chẳng được. Hà Dũng nói. Cô từng làm giáo viên mà sao lại vô lý như vậy? Tre này là tôi chặt rồi vác về để làm đồ gỗ cho nhà mẹ vợ tôi. Tạ Tiểu Ngọc cười lạnh, chỉ vào vết cắt của mấy cây tre đang tranh chấp. Chỗ cắt nghiêng này trơn bóng, rõ ràng là bị C, H, E, M gọn bằng một nhát D, A, O dừng. Hà Dũng, đừng khoác lác là anh có thể C, H, E. Em mờ đứt che to bằng miệng bát chỉ với một nhát. Còn nữa, nhìn cái vóc người ốm yếu của anh. Anh mà vác được 5 cây che to bằng miệng bát từ trên núi xuống. Đừng tưởng ai cũng là kẻ ngốc. Tạ Tiểu Ngọc thử vác mấy cây che dưới đất. Một cây cũng không nhấc nổi. Mấy cây che này còn rất tươi. Vết cắt mới, chắc là được đốn từ sáng nay. Cả làng ai cũng biết Phúc Sinh rất khỏe. Ngoài Phúc Sinh ra thì không ai có thể vác một lúc 5 cây tre to như vậy. Anh vác thử xem nào. Vác nổi không? Tạ Tiểu Ngọc đá con đê. A. O dừng về phía Hà Dũng. Anh chặt cho mọi người xem đi. Phúc Sinh có thể một nhát C, H, E, M đứt. Còn anh thì sao? Phúc Sinh lặng lẽ nhìn Tiểu Ngọc. Những gì cô nói chính là điều anh nghĩ. Chỉ là anh không nói ra được. Anh cũng không rõ vì sao. Chỉ là không thể nói thành lời. Sư phụ từng nói. Đó là bệnh. Cũng là số mệnh. Nhưng Tiểu Ngọc đã đến. Tiểu Ngọc nói hết những điều anh muốn nói. Sự bứt rứt trong lòng bỗng chốc trở nên bình lặng. Phúc Sinh nhặt lên một cây tre. To bằng miệng bát mà ở trong tay anh như không có trọng lượng. Anh vung đê. A. O dừng mấy cái liền, cây tre bị chặt ra thành nhiều đoạn, mỗi đoạn đều dài bằng nhau, vết cắt nhẵn mịn như một. Sau đó anh ném con đê, A, O dừng tới chân Hà Dũng. Đến lượt anh, Hà Dũng hoảng hốt lùi về sau. Anh ta làm gì có sức lực như thế? Với cây tre to thế này, phải C, H, E, M đến 7-8 nhát mới xong. Tôi không làm được đâu. Không làm được mà nói che này là anh chặt. Cách chương.